Chương 667, việc vui. Đường lui ở ủ chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, nguyên bản tâm tình hơi có chút hưng phấn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, giống như bị một chậu nước lạnh bắt quá giống nhau, tâm tình hưng phấn một cái liền biến mất ở này bên trong. Sau đó, ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sau khi tĩnh hồn lại, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền ngưng trọng nhìn về phía trước mặt ủ chỉ hạ nguyệt, hỏi nguyệt quân, ngươi nói đường lui, là chỉ cái gì mỉ nạ tổ quân? Xem ra ngươi vẫn không hiểu, chúng ta cổ nổ hạ thôn không có biểu hiện ra như vậy. Quang Minh A nghe được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ câu hỏi, ủ chỉ hạ nguyệt sâu đậm thở dài, nói ra, nhắc tới cũng là, mỉ nạ tổ quân, giả như không phải của ta mẫu thân bỏ mình ở thủy quốc cảnh nội nói, ta khả năng mãi mãi cũng không biết, ta từ nhỏ sinh trưởng trong thôn, vẫn còn có như vậy hắc cá một mặt. Mỉ nạ tổ quân, ngươi cho rằng muốn tranh đoạt hổ cả vị, muốn thu được tiền tuyến chiến công, chỉ cần bằng vào cùng với chính mình nỗ lực, có thể làm được sao? Không phải, không phải như vậy. Mỉ nạ tổ quân, hiện tại lấy ngươi ở đây cổ nổ hạ thôn địa vị, muốn thu được tiền tuyến chiến công, có thể nói là khó như lên trời. Dù cho ngươi thân là có gì gì hải dạ đại nhân chỗ dựa, thế nhưng ngươi có thể cam đoan gì gì hải dạ đại nhân có thể thời thời khắc khắc bảo vệ ngươi sao? Một phần vạn gì gì hải dạ đại nhân có khẩn cấp nhiệm vụ muốn chấp hành, mà ngươi lại đang ở hỏa quốc cùng phong quốc biên cảnh, bị lang người bên trong hãm hại, đối mặt hiểm cảnh, như vậy làm sao bây giờ? Đến lúc đó, coi như một mình ngươi có thể chạy trốn đi ra ngoài, nhưng là ngươi có thể bảo vệ ngươi bộ hạ đều có thể chạy trốn đi ra ngoài sao? Vừa nói, Uchiha Nguyệt chậm rãi đưa mắt phóng đến rồi viên phương, tiện đà nói ra, cho nên, Mỹ nạ tổ quân, vì để ngừa một phần vạn, ta khuyên ngươi chính là vì mình chuẩn bị một cái đường lui tốt. Ngươi là người thông minh, ta nghĩ ngươi đã biết, ta là cái gì muốn cùng ngươi nói những thứ này, Mỹ nạ tổ quân. Không sai, ta bây giờ cùng ngươi nói những thứ này, chính là vì ở ngươi trở thành hổ cả về sau, có thể hoàn toàn diệt trừ làng bên trong mặt tối, đưa ta một cái quang minh cổ nổ hạ thôn bằng không ta thực sự sợ, ở ta giết chết để cho ta mẫu thân chết đi hung thủ về sau, đem cừu hận chuyển rời đến thôn của chúng ta tới A Nguyệt quân, ngươi. Ở Uchiha Nguyệt mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đầu tiên là hơi kinh ngạc một cái, chợt liền thấp giọng nói ra, Nguyệt quân, ta biết ngươi chỉ là cái gì, cũng đa tạ ngươi nhắc nhở ta. Kỳ thực, ta phía trước không nghĩ nhiều như vậy, đều là bởi vì gì gì hải dạ lao sư duyên cớ. Thật giống như ngươi nói giống nhau, Nguyệt quân, ở gì gì hải dạ lao sư dưới cánh chim, trong thôn cho dù có người có một ít vai tâm tư, cũng không dám hướng trên người ta dùng. Nhưng là ở Nguyệt quân giảng thuật kinh nghiệm của ngươi về sau, ta tỉnh ngộ ta biết rồi, dù cho có gì gì hải dạ lao sư ở trong thôn, nhưng là những cái này muốn hại ta người, đã ở trăm phương ngàn kế hại ta. Dù cho bọn họ không dám đem hàng đầu mục tiêu đặt ở trên người của ta, nhưng coi như là đặt ở cờ tin ạ, hay hoặc giả là đặt ở bạn tốt của ta trên người, vậy cũng không phải ta có thể thừa nhận. Nguyệt quân, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ vì mình lưu một cái đường lui. Thế nhưng vừa nói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đã đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, lại một lần nữa trùng điệp vô bách vũ trí sóng tháng bả vai, nói ra, thế nhưng, Nguyệt quân, có một chút ta nhất định phải ở chỗ này cam đoan với ngươi. Miễn là ta nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có thể trở thành là hổ cả, nhất định phải trả lại cho ngươi một cái hoàn toàn quang minh cổ nổ hạ thôn, để cổ nổ hạ thôn hắc ám một mặt toàn bộ tiêu thất được. Ta chờ chính là ngươi cái này cam đoan nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt cả cười cười, nói ra, được rồi, mỉ nạ tổ quân, ngươi đã hướng ta bảo đảm, ta đây liền chuẩn bị đi vào nghỉ ngơi. Ngày mai bắt đầu, ta phải trở về thôn, khả năng không kịp cùng ngươi nói gặp lại sau. Thế nhưng, ta cam đoan với ngươi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, khẳng định có thể ngay đầu tiên chạy tới. Ừ, vậy ngươi đi nghỉ ngơi đi, Nguyệt quân nghe vậy. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ gật đầu, nói ra, ta còn có một ít sự tình phải xử lý, sẽ không tiễn ngươi đi doanh trướng, Nguyệt quân. Được, ngươi bận rộn đi. Cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói chuyện với nhau xong, Uchiha Nguyệt liền biến mất nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phạm vi tầm mắt bên trong, tìm được một chỗ vẫn tính là chỉnh tề doanh trướng, là ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục thời gian một ngày, lại chuẩn bị ngày thứ hai thời điểm chạy về cô nổ hạ thôn. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt ở trong doanh trướng nghỉ ngơi thời điểm, vẫn đang cùng Uchiha Nguyệt nói chuyện với nhau chỗ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, nhưng là không có nửa điểm thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ngoại trừ muốn làm một ít trước trận chiến chuẩn bị ở ngoài, còn cần suy nghĩ ủ chỉ hạ nguyệt lúc trước nói lời nói kia. Hơn nữa, càng là suy nghĩ ủ chỉ hạ nguyệt nói lời nói kia, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng cảm giác càng là có đạo lý. Dường như ủ chỉ hạ nguyệt như vậy thiên tài, ở cổ nổ hạ thôn thời điểm đều muốn chịu đến làm khó dễ, mẹ tức thì bị âm thầm đưa về làng sương mù chịu khổ, cuối cùng chết thảm ở tại Thủy Quốc. Cho nên, mỗi khi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghĩ vậy bên trong thời điểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đều có một loại nguy cơ vô hình cảm giác, muốn để hắn mau sớm tăng cường chính mình tại cổ nổ hạ thôn thế lực. Vô hình chung, muốn mau sớm tăng cường chính mình thế lực nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, giấu ở sâu trong tâm linh dạ tâm, dĩ nhiên cũng từ từ nảy mầm. Chỉ là vô luận là ở trong doanh trướng nghỉ dưỡng sức ủ chỉ hạ nguyệt, hay hoặc giả là ở nơi nào suy nghĩ ủ chỉ hạ nguyệt lời nói nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, cũng không có phát hiện điểm này mà thôi. Ngay sau đó đến khi ngày thứ hai thời điểm, Uchiha Nguyệt chỉ là vội vã cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cáo biệt một tiếng, liền bước lên trở về cổ nổ hạ thôn con đường. Mà ở giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt đã là ở hỏa quốc cảnh nội, tự nhiên không cần lo lắng nhiều lắm, chỉ cần mau sớm chạy đi là được rồi. Cho nên, trở về cổ nổ hạ thôn trong quá trình, Uchiha Nguyệt ngoại trừ một ít cơ bản tu luyện ở ngoài, chính là chạy đi trở về cổ nổ hạ thôn. Sau đó, ở mấy ngày ngắn ngủi thời gian qua đi, Uchiha Nguyệt liền đi ngang qua nửa hỏa quốc, về tới cổ nổ hạ thôn cảnh nội. Chỉ là, để Uchiha Nguyệt cảm giác được hết ý là đang ở hắn mới vừa đến cổ nổ hạ thôn cảnh nội thời điểm, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên phát hiện có thật nhiều cổ nổ hạ thôn ní ra, đang ở chạy về cổ nổ hạ thôn. Chứng kiến tình huống như vậy phát sinh, Uchiha Nguyệt đầu tiên là hoang mang, chợt liền xác định cổ nổ hạ thôn khẳng định có đại sự gì phát sinh. Chỉ bất quá, vô luận là như thế nào đại sự, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác mình phải trở về cổ nổ hạ thôn, mới có thể thu được hoàn chỉnh tình huống. Huống chi, hiện tại Uchiha Nguyệt khoảng cách cổ nổ hạ thôn khoảng cách đã không xa, tiếp lấy Uchiha Nguyệt liền kềm chế trong lòng hoang mang, chuẩn bị trước quay về cổ nổ hạ thôn, dò nữa cha cái này cổ nổ hạ thôn đại sự, rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng mà, giữa lúc Uchiha Nguyệt trở lại cổ nổ hạ thôn nơi cửa chính thời điểm, lại một món không tưởng được sự tình, phát sinh ở Uchiha Nguyệt trước mặt. Khi đó, Uchiha Nguyệt vốn là muốn mau sớm chạy về cổ nổ hạ thôn, muốn đi tìm Uchiha phủ gạ cụ hỏi thăm một chút, cổ nổ hạ thôn đến cùng xảy ra đại sự gì, đưa tới nhiều như vậy cổ nổ hạ thôn nỉ dạ chạy trở về cổ nổ hạ thôn. Ai nghĩ đến, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa đạp ở cổ nổ hạ thôn trên cửa chính. Không đợi hắn xuất phát đi trước Uchiha phủ gạ cụ phủ đệ thời điểm, một gã Uchiha nhất tộc cảnh vệ đội thành viên, lại nửa quỳ đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, thanh âm kích động nói ra, Nguyệt đại nhân, đại hỷ sự con A đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.